Phong Thần Châu, chương 476, giây phút ấy tất cả đều chết lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Hư và Thiên Động Tiên lập tức ra tay. Thiên Động Tiên là cảnh giới địa võ tầng 8, Thương Hư là cảnh giới thiên võ 2 biến, mà Dương Khai Thái lại là cảnh giới thiên võ 7 biến, khoảng cách đúng là quá xa. Nhóm người thấy vậy đều lắc đầu, Tần Ninh không nhượng bộ, tự đẩy bản thân vào con đường chết. Thánh Minh Hoàng lập tức trở nên do dự. Tần Ninh mà chết thì lần này đúng là công toi. Thánh Minh Hoàng cuối cùng vẫn hừ một tiếng, bước ra, cảnh giới thiên võ 4 biến, nghênh đón Dương Khai Thái. Cái thứ đom đóm mà cũng đòi tranh sáng với mặt trăng à? Dương Khai Thái mang vẻ mặt lạnh lùng, không coi ba người này ra gì. Thân là vương gia của cương quốc Tam Dương, ông ta có quyền cao chức trọng, có bao giờ bị đám người cỡ này uy hiếp đâu. Tần Ninh đúng là muốn chết rồi, vốn không định giết ai đâu. Tần Ninh than thở, nắm chặt bàn tay. Grau, mà chính vào lúc này, một tiếng gào thét đột nhiên vang lên. Sóng khí lớn mạnh cuồn cuộn lăn tới. Sông Đại Hoang phía sau mọi người bỗng tràn lên những đợt sóng lớn. Ồ, Tần Ninh nhìn ra phía sau, vẻ mặt hơi sửng sốt, quay ra cười nói. Bạn cũ muốn giúp cũng được, Tần Ninh ngưng tay lại, đứng yên tại chỗ. Mà lúc này, nước sông Đại Hoang dâng lên không ngừng, phun trào đến không trung. Một con giao long được ngưng tụ ra, nước sông hỗn độn, giao long cao đến trăm trượng lúc này đang dâng lên ào ào, cuộn trào tới bờ sông, hướng về phía Dương Khai Thái. Phục, một âm thanh trầm thấp vang lên, Dương Khai Thái lúc này bỗng lùi lại phía sau. Chuyên trang đọc truyện, chu MGN, ME, giây phút ấy, tất cả mọi người đều sửng sốt. Chuyện gì vậy, con rồng nước này, ở đâu ra đây? Sông Đại Hoang nghe nói là do giao long răng xanh hóa thành, không lẽ tôn giả Đại Hoang hiền linh rồi sao? Sau đó hắn bước lên nhìn Dương Khai Thái. Ta muốn giết người, bất kể là thượng quốc, cương quốc hay là tông môn, đều phải xem. Tâm trạng của ta, Tần Ninh huơ một ngón tay, có ánh sáng lúc này tóe ra. Con rồng nước kia há miệng ra nuốt, cách chương.